Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 370, khách lén qua sông Ngọa Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đều xuống ý thức đè xuống nữ kiều số điện thoại, lúc này mới ý thức được Sơn Hải giới căn bản đánh không đi ra, xây dựng cơ bản căn bản không có sửa qua đến, chỉ có thể đưa tay vuốt vuốt cái trán. Vũ Vương vốn là như vậy, làm ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, Vũ Vương là có thể dựa nhất, vô số lần ngăn tại nguy hiểm trước nhất làm ngươi ở vào hòa bình giai đoạn thời điểm, Vũ Vương là nguy hiểm nhất. Khế thanh âm đánh gãy Vũ cởi mở tiếng cười. Hắn bất đắc dĩ nói, nơi này là khế, lời vừa rồi ta biết nói cho nữ kiều Uyên, ngươi yên tâm. Ta biết ngươi đang nghe, đoán chừng hận không thể lập tức tìm tới nữ kiều đi. Yên tâm, hắn xong. Một quyển này là Tây Sơn Kinh. Uyên, Sơn Hải giới tới gần nhân gian tốc độ biết càng lúc càng nhanh. Chúng ta cũng không biết ngươi là lúc nào lấy được cái này một quyển sách. Bất quá ta tạm thời tính một cái thiên cơ, đại khái đoán được sẽ không quá trễ. Cho nên, nếu như ngươi bây giờ còn không có tìm tới thân thể của ngươi, lập tức đi tìm Sùng Ngô Sơn chủ tìm tới cơ thể. Sau đó dựa theo ta nói tới làm. Nói đến, lần này an bài cùng chuẩn bị ở sau, nhưng thật ra là ta đề nghị. Khế thanh âm giống như quá khứ thiếu niên bộ dáng, nói khẽ. Ta chỉ có thể suy đoán ra tương lai có nguy cơ, nhưng không có biện pháp giải quyết cái này một nguy cơ. Cho nên, ta khả năng chỉ có thể tín nhiệm người đời sau, cùng ngươi. Sơn Hải một lần nữa trở lại nhân gian, khổng lồ như vậy gợn sóng biết mang đến nguy cơ, mà ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi nuốt bất tử hoa, đại loạn chi thế khí vận lưu truyền, nhất định sẽ làm cho ngươi chân linh lần nữa tiến vào nhân gian, sau đó không thể không cuốn vào cái này một đại thế bên trong. Chúng ta ở thời đại này, mà ngươi tại tương lai xa xôi, ta không có cách nào lại giúp ngươi. Bất quá chúng ta cuối cùng vẫn là nghĩ đến một cái khả năng. Thân thể của ngươi ăn quá nhiều thiên địa linh tài, nhưng lại không phải là Vũ như thế thể phách, Vũ ăn cái gì đều có thể tiêu hóa hết, liền Hiên Viên Đế đều không có hắn tốt như vậy khẩu vị, trình độ nào đó đến nói, hắn xem như phương diện này tuyệt thế thiên tài, mà ngươi rõ ràng không thể tu hành, nhưng lại tham ăn. Những cái kia dược lực trồng chất tại trong thân thể của ngươi, chỉ có cực kỳ yếu ớt một phần nhỏ bị ngươi hấp thu. Ta nghĩ tìm kiếm thiên tinh hội tụ chỗ cùng dãy núi địa mạch nơi kết nối, đem ngươi thi thể vùi đi vào, có thể đối đầu 5 tháng ăn mòn, đợi đến thiên địa tái nhập ngươi khôi phục đằng sau, có lẽ có thể thông qua cái này một thân thể, vượt qua cực hạn của thường nhân. Ta lấy tiên thiên bát quái từng cho ngươi thôi diễn qua tu hành phương pháp. Xem như có một cái rất mạo hiểm công pháp mà lại hiện tại còn là hình thức ban đầu, được ngươi chính mình hoàn thiện. Nếu như có thể lấy thủy hỏa chi lực hội tụ khảm ly chi khí cuối cùng mượn từ âm dương luân chuyển gột rửa nhục thân cần phải đủ để kích phát ra trong thân thể ngươi dược tính, đến lúc đó cũng không biết nhục thể của ngươi cuối cùng có thể cường hóa đến đâu một bước. Ai, lúc trước còn cảm thấy ngươi tham ăn, muốn nói đến nơi đây, ta hận không thể ngươi so Vũ đều có thể ăn chút. Phương pháp như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể xác nhận ngươi có thể làm đến điểm nào, nhưng là nếu như ngươi có thể vận dụng độ cao nhất độ tiêu chuẩn, tỉ như trúc dung cùng cộng công một sợi khí cơ, tăng thêm trúc cửu âm song đồng nhật nguyệt âm dương chi lực cần phải đầy đủ đưa ngươi trong thân thể dược tính toàn bộ kích phát. Đến lúc đó, phối hợp Sơn Hải Ngọc Thư, ngắn ngủi trưởng khống hệ thống núi cũng không phải tuyệt đối không thể sự tình. Trưởng khống hệ thống núi, Vệ Uyên run lên, Khế lưu lại thanh âm cười khổ thở dài nói. Ta biết, Vũ cũng đã nói rất nhiều lần, cái này hoàn toàn không thực tế. Vô luận là trúc dung còn là cộng công, hay là trúc cửu âm, đều là quá nguy hiểm tồn tại, đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là sẽ có nguy hiểm tính mạng sự tình, nhưng là một khi thành công, dựa vào ngươi khắc lục Ngọc Thư cùng sau đó Vũ Vương đối với Ngọc Thư cải tạo, ngươi đủ để nhờ vào đó bảo vật điều động hệ thống núi một phần lực lượng. Trình độ nào đó, là lấy người thân thể, được dãy núi vạn khe sơn chủ quyền lực. Ta có thể nghĩ đến, nếu có tham dự loạn thế khả năng, đây là một loại phương pháp. Mà nếu như ngươi không nguyện ý, hay là vô pháp làm được, bình thường nước lửa nhị khí thêm nữa lấy âm dương bảo địa cũng đủ làm cho ngươi chấp chưởng một ngọn núi lực lượng, có thể tạm thay sơn thần chi trách chí ít bảo mệnh không có vấn đề. Vệ Uyên rốt cuộc biết Khế cùng Vũ lưu lại chính là gì đó. Chí ít tại Tây Sơn Kinh là chân chính có để hắn đủ để đi chống lại Sơn Hải trở về khả năng. Dù là cái này một khả năng cực kỳ yếu ớt chung quy là có. Chấp trưởng Tây Sơn Kinh dãy núi quyền năng từ Khế đến xem là dựa vào Ngọc Thư hoàn thành cũng không phải thật sự là Sơn chủ, nhưng là dạng này cũng có thể khống chế lại dãy núi tiếp theo đào ngược quấy nhiễu Sơn Hải trở về tiến trình thẳng đến triệt để ổn định lại. Mà liền xem như nhiệm vụ như vậy cực kỳ gian khổ đã đến hắn hoàn toàn không có cách nào hoàn thành, Vũ cùng Khế như cũ nghĩ hết biện pháp để lại cho hắn một đầu khả năng sinh lộ. Khế thanh âm ôn hòa. Chỉ cần ngươi cần chúng ta nhất định đem hết khả năng. Dù là vượt qua ngàn vạn năm thời gian, tình nghĩa của chúng ta cũng sẽ không có mảy may phai màu. Uyên. À, đúng Uyên. Còn có một chuyện, Khế Thanh Âm dừng một chút nói. Ngươi bây giờ khoảng cách ngươi năm đó thời điểm chết, không sai biệt lắm đi qua bao nhiêu rồi. Nếu như đã vượt qua 4.000 năm, như vậy hẳn không có vấn đề, ta đem như thế nào luyện hóa ngươi cái kia nhục thân bên trong dược tính biện pháp viết đã đến đằng sau. Mặt khác, đi qua 4.000 năm, nếu như ngươi chuyển thế bên trong đồng thời không có cái gì chí tình yêu nhất. Bên cạnh truyền đến Vũ Thanh Âm, ngươi không phải là nói, ngươi tính qua Uyên tiểu tử này mệnh phạm sát tinh, mỗi lần đều là loạn thế vào nhân gian, Hồng Loan ngôi sao đều cho hắn sát khí hướng chạy mất, nếu như Hồng Loan ngôi sao là người, đoán chừng đều sẽ bị cái này 5.000 năm sát khí hù chết mức độ 100. 5.000 năm một thân một mình sao? Phốc khụ khụ Vũ, ngươi ngậm miệng, ha ha ha, có gì đó nói không chừng, Vệ Uyên Thái Dương kéo ra, ta có lý do các ngươi là ở nơi nào cùng ta nói đối đáp hài hước. Các ngươi đang cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ngọc Thư Văn tự bên trong lưu truyền khí cơ biến đổi, sau đó Vũ một chút lâm vào tĩnh mịch tựa hồ loáng thoáng truyền đến Vũ Vương dãy dụa. Thí dụ như ta hiện tại là nhân tộc thủ lĩnh, ngươi không thể đối với ta như vậy loại hình mãnh liệt phản kháng, cùng cuối cùng bị kéo đi Thanh Âm. Sau đó có giọng nữ dễ nghe truyền đến, là Uyên sao, hoặc là nói, ngươi bây giờ có rồi tên mới, thật đã lâu không gặp, rõ ràng, là nữ kiều. Quá khứ nữ kiều trầm mặc thật lâu, cuối cùng phức tạp cười phía dưới, nói khẽ. Thật nhanh à, giống như không có làm sao cảm giác ngươi đều đã qua dòng dã một thế, mà chúng ta còn sống, cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, bất quá chỉ ta biết đền bù một thế này tiếc nuối. Gặp lại ngươi, ta biết coi ngươi là kết thân đệ đệ đồng dạng, thật tốt đối đãi ngươi. Tuyệt sẽ không giống như là phía trước như thế trêu cợt ngươi. A Hoắc, Vệ Uyên đáy mắt hiện lên cổ quái ánh sáng, yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, kéo ra giao diện kéo ra ghi âm, ấn vào ghi âm bắt đầu, chợt mới ý thức tới thanh âm này cũng chỉ có chính mình nghe được, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đưa di động cất kỹ, lấy ra phù lục kích phát, ghi âm bắt đầu, cuối cùng nữ kiều thanh âm kết thúc về sau, Vệ Uyên trịnh trọng đem phù lục phục chế 10 phần, phân biệt giấu kỹ. Khế thanh âm trở về, ho khan phía dưới, nói. Trở về chính đề, nếu như Uyên ngươi cũng lại lần nữa nhìn thấy cái kia Côn Lôn thiên nữ, nếu là ngươi có ý nàng, ta liền đem làm sao thuyết phục Tây Vương mẫu phương pháp cũng cho ngươi ghi chép lại. Trong đó hạch tâm là, Vệ Uyên khẽ giật mình, vô ý thức thân thể thẳng tắp sao, có chút hướng phía trước thò người ra. Sau đó, thanh âm im bặt mà dừng, Vệ Uyên lâm vào trầm mặc, cầm Sơn Hải Ngọc Thư, dưới bàn tay ý thức dùng sức phát ra kẽo kẹt thanh âm. Khế, phía dưới đâu, đến nơi đâu rồi, bà cứ như vậy không có rồi. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái chợt tỉnh táo lại biết vô luận là hóa giải kiếp trước nhục thân động lại dược tính phương pháp còn là nói khế trong miệng thuyết phục Tây Vương mẫu phương thức đều còn tại một nửa kia Tây Sơn Kinh bên trong, mà còn lại những thứ này Sơn Hải Ngọc Thư, ngay tại Tây Cực cùng kỳ nơi ở, Vệ Uyên thở ra một hơi, đem cái này nửa bản Tây Sơn Kinh đưa cho Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, phất tay áo đem những thứ này ngọc thư cất kỹ, bình thản nói. Mặt khác cái kia nửa bản ngọc thư, còn tại cùng kỳ chỗ ta dùng những vật này có tác dụng lớn, nhưng là chờ ta sử dụng hết đằng sau, có thể toàn bộ tặng cho ngươi. Dù sao cũng là Vũ còn sót lại vật, Vệ Uyên gật đầu trầm mặc phía dưới, nói. Hiện tại Tây Sơn giới hung thú cùng hung thần đều đang đổi hướng Tây Cực. Ta ý định đằng sau ngựa ông đắc lợi, hiện tại ý định về một chuyến nhân gian, nhưng là như Sùng Ngô Sơn chủ nói, những cái kia nhỏ yếu hung thú có thể sẽ ngại ta, nhưng là cường đại hung thú chỉ biết càng thêm hận ta, hiện tại Tây Sơn giới kẽ nứt đều bị hung thú giữ vững, ta vô pháp về nhân gian. Chốc Cửu Âm Cửu U liên thông không ngừng một chỗ Sơn Hải giới, chỉ sợ đến làm cho ngươi giúp ta. Chốc Cửu Âm bình thản nói, này cũng không sao, bất quá tiện tay mà thôi. Nhưng là cửu U liên thông còn lại Sơn Hải giới, chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi ở vào an toàn vị trí. Vệ Uyên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi cho ta tìm một cái không có hung thú liền tốt. Chốc Cửu Âm trầm ngâm phía dưới, nói, ngươi xác nhận, đương nhiên, cái kia tốt. Vệ Uyên đứng dậy, hướng phía Sùng Ngô Sơn chủ ôm quyền thi lễ, như vậy tạm biệt, sau đó nhìn về phía Chốc Cửu Âm, âm thầm truyền âm nói. Chốc Cửu Âm, như lời ngươi nói chính là ba trận cơm sao? Ba trận cơm, Chốc Cửu Âm tiếng nói bình thản. Không, đó là cái gì, kiếp trước kiếp này, đời sau. A, Vệ Uyên khuôn mặt trì trệ. Cái này quá mức hoang đường, đến mức hắn phản ứng đầu tiên thế mà là cảm khái không hổ là thần, khẩu khí chính là lớn, cái thứ hai phản ứng chính là muốn lập tức phản bác lại đột nhiên ý thức được gì đó. Kiếp trước kiếp này, đời sau. Chốc Cửu Âm, ngươi có phải hay không trước kia đã cọ qua ta cơm rồi? Chốc Cửu Âm chưa từng trả lời, chỉ là phất tay áo, Vệ Uyên dưới chân xuất hiện một đạo liên thông cửu u kẽ nứt. Sau đó trực tiếp rớt xuống. Sùng Ngô Sơn chủ lo lắng nói, Cửu U tôn chủ, ngươi đem Uyên đưa đi chỗ nào? Chốc Cửu Âm bình thản nói, đã không có bao nhiêu hung thú, tự nhiên là hải ngoại chư quốc, tuy có hiểm địa, bất quá phần lớn hung thần ngủ say. Những cái kia hung thần ác sát, trừ phi là cùng các thần có nguyên nhân duyên cùng cừu hận người xuất hiện. Nếu không thì không có thức tỉnh, làm không có nguy hiểm. Sùng Ngô Sơn chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Vệ Uyên thấy hoa mắt, sau đó liền lần nữa lại kinh lịch như là từ Tây Sơn giới đến nhân gian giới thời điểm cảm giác. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đã từ cựu U bay ra, hướng phía một ngọn núi hạ xuống. Hắn bén nhạy cảm giác được nơi này đã không còn là Tây Sơn giới, không có rất nhiều hung thú, cùng Bất Chu Sơn, Trung Sơn, núi Côn Lôn đều ở mênh mông, ngược lại là có cùng loại nhân gian tường hòa khói lửa. Vệ Uyên tại không trung điều chỉnh cơ thể, sau đó vững vàng rơi xuống đất nhẹ nhàng thở ra, vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện hoàn cảnh tường hòa đến cực điểm, chim hót hoa nở, nơi xa thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đỉnh núi kiến trúc so với Tây Sơn giới thật nhiều, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chỉ cần từ nơi này tìm tới nơi nào đó sơn hải kẽ nứt trở lại nhân gian là đủ. Sau đó hắn mỉm cười ngẩng đầu. Nhìn thấy một vị mang theo diều to bản cùng cự thuẫn, dựa vào sơn thạch ngủ say uy mãnh tráng hán, cơ bắp bí lên, hiện lộ rõ ràng đáng sợ lực lượng. Chỉ có một điểm, vị tráng hán này, không có đầu. Cách chương.